Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 632, rời đi cùng trở về. Nước Anh nhiều mưa, Khúc Mạt tại đây bên trong không mặc váy ngắn. Tại đây bên trong nàng gọi là Mép Mai Phù, một cái nữ vương tên. Người lại đang khóc. Mép bên người đồng sự thăm dò qua thân, có chút bận tâm nói: Là bởi vì sự tình trong nhà sao? Khúc Mạt quay đầu, đưa tay nắm hốc mắt hạ nước mắt xóa sạch, đồng thời khóe miệng mỉm cười. Không, chỉ là bởi vì một cái nhàm chán khốn nạn. Tại đây bên trong không có người nhìn hiểu tiếng Trung. Không có ai biết Khúc Mạt trước mặt trên màn ảnh máy vi tính có chuyện xưa của nàng. Này, đây không phải là ta à? Người đừng có lại đuổi theo nàng hỏi. Bằng không thì ta liền muốn ghen. Khốn nạn, người thật không thích hợp như thế biết không? Ngươi là vô lại a. Cách một năm còn ăn những cái kia sủi cảo. Còn tốt, ngươi không có ăn xảy ra vấn đề. Nguyên lai nhìn như không có tâm người. Nhớ kỹ nhiều như vậy. Mèo, đừng nói nữa đi. Cẩn thận nhiều lời nhiều sai. Nhớ lầm ta ngày nào đó váy màu sắc. Ta sẽ thương tâm. Ngươi hệ cà vạt dáng vẻ mới tốt xem a. Khó được chính kinh. Ngươi đang diễn sao? Hội diễn bao lâu? Ta luôn luôn xem, lại thường không dám nhìn. Khúc Mạt kỳ thật mỗi ngày đều xem Trịnh thư ký bài post. Mỗi thiên đều xem, phần lớn thời gian, nàng nhìn một chút liền cười. Luôn luôn cười mắng hơn mấy câu. Đi theo nước mắt lặng lẽ leo ra. Nhiều lần, nàng đều nghĩ nhấc tay. Nhưng lại kiêu ngạo nhịn được. Ngươi quá cực khổ. Mép, nửa năm này ngươi cơ hồ một mực tại làm đủ loại hạng mục đi công tác. Ta nghĩ ngươi đại khái liền một cái da dáng cảm giác đều không có ngủ qua. Không rõ ràng cho lắm. Đồng sự tiếp tục khuyên. Bằng không, lần này Châu Đại Dương, chúng ta biến thành người khác đi thôi. Xem ngươi công trạng. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ không bao lâu, ngươi liền muốn trở thành chủ của chúng ta quản. Vì biểu hiện nước Anh thân sĩ hài hước, đồng sự cuối cùng tăng thêm một câu. Không. Bước khác, ta chỉ là muốn mau sớm kiếm tiền trả hết nợ nần. Sau đó, chấm ngoặc kép, Khúc Mạt do dự một chút. Không nói sau đó thế nào, mà là cười nói. Đến mức thăng chức, đại khái không thể nào. Nợ nần, đồng sự cười rộ lên. Nói, mép ngươi hẳn phải biết. Tại Square Mai, một bình phương dặm Anh. Nước Anh tài chính thành tên. Ái mộ cũng vui vì ngươi ra sức người. Ít nhất không ít hơn 5 cái. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong, phát hiện Khúc Mạt vẻ mặt và ánh mắt cũng bắt đầu không đúng. Thật xin lỗi, mép, ta nói ngu xuẩn lời nói. Ta rất xin lỗi, xin ngươi đừng chú ý, nước Anh thân sĩ xấu hổ cực kỳ. Không sao, Khúc Mạt mỉm cười một thoáng. Thế nhưng trong mắt của ta yêu người kỳ thật càng ưu tú. Ta chỉ là có chút xính cường rồi. Nghĩ đến dù cho hai tay trống trơn trở lại trước mặt hắn, ta cũng là độc lập. Không phải sao? Không nói. Ta hoàn thành trên tay làm việc. Ngày mai đi Australia. Nàng còn nói. London phòng ở rất đắt. Rất đắt. Tan tầm trở lại nhỏ hẹp phòng cho thuê. Khúc Mạt tại thu thập hành lý thời điểm ghé vào trên cái giường ngủ thiếp đi. Tỉnh lại là rạng sáng. Ngoài cửa sổ phố dài đang đổ mưa. Khúc Mạt tại bên cửa sổ đứng một hồi lâu. Ngô, rất muốn hồi trở lại văn phòng. Dù cho chỉ có thể ngốc trong góc. Ta không muốn xính cường rồi. Thế nhưng là lại không có cách. Nào trở lại trước mặt ngươi nói trong nhà thiếu thật nhiều tiền. Ta rất nhớ ngươi. Chờ ta à? Rất nhanh, rất nhanh. Ta đã trả rất nhiều. Sát vách đôi kia người da đen lại bắt đầu sơn băng địa liệt. Dù cho đây là rạng sáng, Khúc Mạt bá rồi mặt đỏ một chút, nhớ tới đêm hôm đó ở văn phòng một màn, tên hỗn đản kia. Khúc Mạt tại Australia ở một tháng, trong một tháng này phát sinh rất nhiều chuyện. Nửa tháng trước, Giang Triệt cuối cùng vẫn là nhận được Chử Liên Y lá thư này. Chử thiếu nữ đi, không có cái gì thống khổ biệt ly, thậm chí không có bất kỳ cái gì đầy đủ đặc thù sự tình phát sinh. cứ như vậy tại một cái nào đó bình thường thời kỳ. Bình thường rời đi, thậm chí trước lúc rời đi, nàng còn đi Giang gia ăn một bữa cơm. Trạng thái giống như bình thường. Ngoại trừ lần này, nàng ngoài ý muốn mở miệng nhường Giang Mụ dạy nàng dệt cọng lông. Cũng cầm đi Giang Mụ làm mẫu bệnh hàng mẫu. Nửa tháng sau, Giang Triệt trong hộp thư nhận được một phong bưu kiện. Hết thảy đều đã thu xếp tốt. Ta ở tại một cái Mỹ hào tiểu trấn. Mua phòng, đất đai, còn có một cái lớn đến ngươi không tưởng tượng nổi lâm trường. Này chút kỳ thật đều là rất sớm đã chuẩn bị. Cuộc sống ở nơi này nhàn nhã tự đắc. Người địa phương rất ngu ngốc. Rồi, ta là nói thật. Dĩ nhiên ta cũng giao người hoa bằng hữu. Cũng có chuyện phải bận rộn. Ta kế hoạch muốn học trượt tuyết. Mặt khác nghe nói nơi này cũng giáo máy bay điều khiển. Muốn thử xem, có biết không? Đây đều là ta đã từng không dám tưởng tượng. Ít nhất hiện tại, ta cảm giác vui sướng mà phong phú. Về sau nếu như thực sự nhàm chán, ta sẽ thử xem. Mở một gian thuê bán trượt tuyết vật dụng tiểu điếm. Hằng năm chỉ mở một mùa. Còn sót lại thời gian hội nhìn xung quanh. Giang Triệt trước đó thậm chí không biết Trử Liên Y cũng tới lưới. Hắn vội vàng chạy đi tìm đến Mã Hoa Đằng. Khiến cho hắn hỗ trợ tra địa chỉ. Điều tra ra lại là Thâm Thành bản địa. Ngươi, Giang Tổng ngươi tại sao lại tới? Du Minh Vũ lần nữa thấy Giang Triệt có chút kinh hoàng cùng bất đắc dĩ. Trử Tổng nói, ngươi sẽ không làm khó ta. Mà lại thật, ta cũng không biết Trử Tổng ở đâu. Giang Triệt cũng không đoái hoài tới cái gì khi dễ nữ hài tử. Trực tiếp hỏi, bưu kiện là ngươi phát. Ngoặc kép, ân, Du Minh Vũ gật đầu. Nhường ta nhìn ngươi máy tính. Chính ta có biện pháp. Không được, Du Minh Vũ quay người ra sức ôm lấy màn ảnh máy vi tính. Giống bảo hộ một con gà con. Ta chỉ là muốn biết nàng ở nơi đó mà thôi. Nếu như nàng thật sống rất tốt, ta chắc chắn sẽ không miễn cưỡng cái gì. Giang Triệt trong giọng nói có chút cầu khẩn. Vậy cũng không được. Tiểu cô nương y nguyên kiên quyết. Giang Triệt không tốt hơn tay. Đành phải uy hiếp. Không cho ta tra ngươi liền xong đời. Cho ngươi tra xét ta mới xong đời. Vì cái gì? Ngoặc kép, ta. Bởi vì ta phạm tội. Trừ tổng tùy thời có thể dùng để cho ta ngồi tù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt cẩn thận hỏi thăm qua đi sau hiện Du Minh Vũ xác thực phạm tội. Cắm phương thức của nàng cùng thủ pháp. Đang là trước kia Giang Triệt cái hố cái kia gọi là Lý Tuệ Phong ra hỏa dùng thủ pháp. Giống như đúc, tiểu cô nương được một số tiền lớn. Cũng bị triệt để khống chế được. Một sát sửng sốt, cười khổ. Giang Triệt phảng phất trông thấy Chữ thiếu nữ mỉm cười đắc ý. Tại nói với hắn, còn không đều là ngươi giáo. Nàng đại khái tạm thời thật không hy vọng ta đi tìm nàng a. Đăng phong sữa nghiệp, văn phòng ánh đèn trong đêm hơn 12 giờ y nguyên lóe lên. Nông trường kiến thiết làm việc vụn vặt mà phiền phức. Trịnh Hãn Phong một mực bề bộn nhiều việc. Làm việc mệt mỏi, hắn bật máy tính lên mở ra chính mình bài post. Mỗi ngày trong trăm công ngàn việc kiên trì phát một cái thiệp. Bất chi bất giác, đã kiên trì đã lâu như vậy. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa truyền đến. Trịnh Hãn Phong một thoáng kích động đến ngồi xuống. Thế nhưng rất nhanh lại tự giễu mất mát ngồi trở lại đi. Đã vô số lần, hắn chờ mong cũng tưởng rằng nàng. Thế nhưng đều không phải là. Hắn tại tiếng đập cửa sau chờ đến qua trợ lý Tiểu Mai. Chờ đã tới gác cổng Lão Trương. Chờ đã tới đội cảnh sát người. Sớm đã thành thói quen thất vọng. Tiến vào, hắn nói. Kẹt kẹt. Cửa bị đẩy ra, người hai tay xách một cái bao trước người. Tại đứng ngoài cửa, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.